Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784. Chương 784. Hắn tới. Bành, ánh lửa bắn ra, huyết nhục văng tung tóe. Vị kia đại kỵ sĩ cấp địa quật người gầm thét, đem trong tay chiến đao chém về phía Bách Lý Thanh Phong thân thể, nhưng trừ bắn tung tóe một trận tinh hỏa bên ngoài, căn bản xé rách không được bao trùm lấy kim sắc huỳnh quang gió bão xé rách người chiến giáp. Trái lại là ba người bọn họ, tại Bách Lý Thanh Phong một đâm, va chạm, một quyền hạ, thân hình kịch chấn lấy bay rơi ra ngoài, máu tươi phun ra, mà xé rách ba người hình thành ngăn trở. Hắn đồng đẳng với đem 14 vị địa quật người cao thủ hình thành chặn đánh quân trận triệt đề. Đánh xuyên qua, nương theo lấy dưới chân hắn sức lực lại lần nữa bộc phát. Thân hình đã giống như một phát pháo đạn, tiếp tục hướng về sau phương liên tục không ngừng chạy tới địa quật người các chiến sĩ trùng sát mà. Đi, kiếm cương tàn phá bừa bãi, kiếm khí ngút trời. Tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn địa quật người giống như cắt chém lúa mạch nhau nhau đổ xuống. Huyết vụ tràn ngập bên trong. Bách Lý Thanh Phong duy trì lấy tốc độ kinh người, đem tính ra hàng trăm địa quật người ngang nhiên giết xuyên. Suy, suy, suy, thứ kiếm, thứ kiếm, không ngừng thứ kiếm. Bách Lý Thanh Phong tái diễn một động tác này. Về phần nói chiến trường bên trên vì sao không cần chạm kích, quét ngang chờ kiếm chiêu, dùng không lên, mỗi một lần hắn một kiếm đâm ra, bàng bạc sức lực đều sẽ áp xúc phương viên mười mấy mét không khí, hình thành cuồng bạo đến cực điểm cao tần khí áp. Những này khí áp trải qua thứ kiếm lúc cấp tốc chấn động, hóa thành vô kiên bất tồi cuồng bạo kiếm cương. Kiếm cương gào thét, lăng không đem trước người hắn số trong phạm vi 10 thước sinh linh hết thảy xuyên thủng, xé rách, rảo sát. Nói một cách khác, trước người hắn mấy chục mét liền tương đương với một mảnh tử vong tuyệt vực. Tất cả bước vào cái phạm vi này bên trong địa quật người hết thảy tử vong. Ngăn cản không được hắn trùng sát tốc độ nửa phân, mà hắn trùng sát tốc độ không chậm. Hậu phương, tả hữu hai bên địa quật người đuổi không được hắn. Hắn tự nhiên là không cần để ý tới khác ba phương hướng địch nhân. Chỉ cần lần lượt thứ kiếm, kích xạ ra từng đạo xé rách hết thảy kiếm cương là đủ. Tại loại này phảng phất máy ủi đất giống nhau hiệu suất kinh người. Tốc độ cực nhanh thúc đẩy hạ, Bách Lý Thanh Phong căn bản không làm rõ ràng được chính mình đến tột cùng chém giết, ám sát nhiều ít địa quật người. 200, 300, 400. Hắn chỉ biết, hắn trùng sát không đến mấy phút, phía trước tầm mắt bỗng nhiên một thanh, địa quật người quân doanh bị hắn giết mặc vào. Giết xuyên cái này một đợt địa quật người về sau, Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một chút chính mình tiêu hao. Giống như, còn có không ít thể lực, còn có thể lực, liền không thể lãng phí, nếu không bây giờ đi về, lại không có mang sách, điện thoại còn liên không được lưới, ngủ sớm như vậy cảm giác căn bản ngủ không được. Dù sao người chỉ có tại thể lực tiêu hao lớn lúc mới có thể cảm giác ăn ngon, ngủ cho ngon, thị trường bên trên rất nhiều tuổi còn trẻ nói mình dễ dàng mất ngủ người, đều là nhàn, giật, để hắn rời gạch 16 giờ. Bảo đảm dính giường liền ngủ, ăn mà hương. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong thân hình nhất chuyển, nhìn lướt qua sau lưng những ngao ngao kia gào thét lớn muốn đuổi giết hắn, đem hắn vây quét đến chết địa quật nhân tinh duệ, không chút do dự lại lần nữa cầm kiếm, lại lần nữa giết vào người nhóm. Suy, suy, suy, kiếm quang gào thét, tinh phong tái khởi. Nửa giờ, 4-15 phút, 1 giờ, Bách Lý Thanh Phong đem ưu thế của mình phát vung tới cực hạn. Hắn mặc dù không thông kiếm thuật, nhưng lại sâu hài ám sát chi đạo tinh túy. Ám sát chi đạo hạch tâm ngay tại ở nhất kích tất sát. trốn xa ngàn dặm, mà hắn đem loại này tinh thần phát vung tới cực hạn. Khóa chặt địch nhân, ngang nhiên đánh giết, cho lôi đình một kích, thuấn sát mấy người, hơn 10 người về sau, lập tức đối ngoại phá vây, đem vòng vây xé rách, trốn xa vài trăm mét, thẳng hướng mặt khác một nhóm lạc đàn, rơi 10 địa quật người chiến sĩ, một vòng kiếm khí bộc phát hoặc kiếm quang lấp lánh. Tại cái khác địa quật người vây giết đi lên lúc, lại lần nữa trốn xa vài trăm mét. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, dựa vào loại này từ ám sát chi đạo diễn biến ra tinh xảo tuyệt luân kiếm thuật. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy để cho mình không lâm vào hàng trăm hàng ngàn địa quật người đang bao vây, vừa đánh vừa lui lại chiến, du tẩu tứ phương. Tại loại này tiên tiến đến cực điểm chiến thuật lý niệm hà, làm hắn rốt cục cảm giác được chính mình thể lực bắt đầu rõ ràng hạ xuống về sau. Chết ở vòng tay hắn địa quật nhân số lượng đã hàng ngàn hàng vạn. Chỉ ít hắn có thể rõ ràng cảm giác được địa quật người vòng vây mật độ giảm xuống không ít. Không sai biệt lắm, thể lực tiêu hao không ít, không thể đem lực lượng toàn bộ tiêu hao. Nếu không, nếu như lúc này tôn kia truyền kỳ địa quật người đột nhiên đánh tới, đợi đến ta liền chỉ có một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa diễn ra một vòng lôi đình một kích. Toàn thân trên dưới chân khí phảng phất không đáng tiền phát tiết bộc phát, hình thành kiếm khí phong bạo tại chỗ đem phương viên ba trong phạm vi 10 thước địa quật người toàn bộ rảo sát. Đợi đến cảm giác được chu vi giết địa quật nhân số lượng một thanh về sau, hắn có chút xoay người, trầm xuống, sau một khắc, cuồng bạo sức lực từ hắn trên người bộc phát, nương theo mà tới tựa hồ còn có sôi trào kim sắc khí diễm. Lấy hắn làm trung tâm phương viên 10 mét đại địa đột nhiên trầm xuống, thật giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một cục đá. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán tứ phương. Ầm ầm, đại địa nổ tung, cát bay đá chảy, tại bụi mù tràn ngập bên trong Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đằng không mà lên. Mang theo cỗ này dồi dào kinh khủng lực lượng đụng nát hư không. Thiên nhân cảnh vận chuyển tới cực hạn, ngay trong chốc lát xông đến vài trăm mét bên ngoài. Tại vài trăm mét bên ngoài địa quật người chưa kịp phản ứng trước, rơi xuống phía dưới, bành, hai cái địa quật người trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong hạ xuống thân hình nện thành huyết vụ. Cũng không có chờ xung quanh địa quật người kịp phản ứng tới, rơi xuống đất Bách Lý Thanh Phong thuận thế dưới chân cong khúc. Ngay sau đó, một vòng mới lực lượng lại lần nữa xuyên qua toàn thân, tự dưới chân bộc phát ra, ầm ầm, đại địa rạn nứt bên trong, thân hình của hắn lại lần nữa đành vỡ khí lãng, bắn về phía phương xa, mấy cái lên xuống, Bách Lý Thanh Phong đã xông ra mảnh này tung hoành đủ có mấy cây số doanh địa. Sau đó thiên nhân cảnh một quyền, đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm, biến mất tại tất cả địa quật người cảm ứng bên trong. Lưu lại địa quật mọi người một mảnh kêu rên. Một giờ, trọn vẹn sau một tiếng, Khô Nham thành phương hướng mới có mấy đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng cái phương hướng này chạy đến. Cầm đầu hai cái, rõ ràng đều là nửa bước truyền kỳ cấp cường giả. Hai người này, một cái là phụ trách xuất quân xâm nhập Đông Thần Châu Hồng Y giáo chủ Cổ Đức Bái, một cái khác thì là tài quyết viện thứ ba thẩm phán trưởng Ano. Hai người đến hiện trường, nhìn xem giữa sân một mảnh hỗn độn cùng hỗn loạn, sắc mặt hết sức khó coi. Ai đến nói cho ta chuyện gì xảy ra? Nhân sâm đỏ nước thống soái sát viêm đâu? Hắn ở đâu? Cổ Đức Bái tức giận uống vấn đạo. Đại nhân, sát viêm thống soái hắn đã hy sinh. Một cái nhìn qua có chút chật vật kỵ sĩ đi vào Cổ Đức Bái chủ giáo trước người, mặt bên trên tràn đầy cực kỳ bi ai. Chúng ta bị nhân loại cường giả tập kích, một cái hư hư thực thực truyền kỳ cảnh giới nhân loại cường giả. Nhân loại tập kích, truyền kỳ, Cổ Đức bái nao nao. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lập tức trở nên lăng lệ. Ngươi xác định là nhân loại truyền kỳ? Nhân loại truyền kỳ tập kích chúng ta? Chẳng lẽ là Bắc Địa người lại xâm lấn dưới đất muốn cướp đoạt chúng ta kim loại tài nguyên? Thứ ba thẩm phán trưởng Ano thần sắc khó coi nói. Huyết ẩn còn tại triệu tập thẩm phán kỵ sĩ đoàn. Trước mắt tài quyết viện liền hắn cùng mấy vị tài quyết giả đuổi tới. Cùng ta nói một chút tình huống cụ thể. Cổ Đức bái chủ giáo mặt bên trên đồng dạng tràn đầy ngưng trọng. Nửa giờ sau, lều trại chính bên trong lại có mười mấy nhận được tin tức người nhao nhao chạy tới hiện trường. Mà Cổ Đức bái chủ giáo, Ano thẩm phán trưởng thì đang lắng nghe lấy báo cáo. Khi bọn hắn nghe được tại ngắn ngủi một cái đến giờ bên trong, bên mình thế mà tổn thất 3.000 hơn 600 tinh nhuệ binh sĩ. Tổng tổn thất suất vượt qua một thành về sau, tất cả mọi người trở nên tức giận không thôi. Nhân loại, đồ hỗn trướng, Bắc Địa người lấn ta quá đáng. Tiếng giống giận dữ từ này chút huyết thần điện, nhân sâm đỏ nước đại nhân vật trong miệng truyền ra. Ngược lại là Cổ Đức bái chủ giáo có chút nhíu mày. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nếu như là Bắc Địa người, không nên chỉ có một cái truyền kỳ mới là Bắc Địa người xâm lấn thế giới của chúng ta. Vì chúng ta thế giới dưới lòng đất quý kim loại nặng, khoáng vật, một người, cho dù là truyền kỳ cường giả, lại có thể mang theo được nhiều ít. Mà chúng ta khoảng thời gian này nghe tin tức, cũng không có đại quy mô Bắc Địa người bộ đội tiến xuống dưới đất. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên đối với mấy vị may mắn còn sống sót đại thống lĩnh kỵ sĩ hỏi, các ngươi xác định cái kia là nhân loại bên trong truyền kỳ cường giả? Cái này, hắn khí thế trên người cực mạnh, đồng thời hắn có thể một kích đánh tan tạo thành quân trận sắt Viêm thống soái. Trừ truyền kỳ, ta nghĩ không ra người nào có thể có bực này lực lượng. Một vị đại thống lĩnh nói, duy nhất để chúng ta cảm thấy có chút kỳ quái là nhân loại kia cường giả tại cùng lính của chúng ta dĩ chém giết lúc tuyệt không vận dụng lĩnh vực, không động dùng lĩnh vực, không sử dụng lĩnh vực, dù là truyền kỳ đều không thể tại 3 vạn ngay trong đại quân giết chóc hơn 3.000 người thong dong thối lui. Ano nói, truyền kỳ so với nửa bước truyền kỳ chỉ nói tới sức mạnh cường đại cũng không rõ rệt, nhiều nhất tương đương lục địa chân tiên cùng đại tông sư khác nhau. Có thể bởi vì truyền kỳ lĩnh vực đối với không phải truyền kỳ cường giả áp chế, khiến địch nhân 10 thành lực lượng không phát huy được một nửa. Dưới loại tình huống này, không phải truyền kỳ đối mặt truyền kỳ tự nhiên không chịu nổi một kích. Một vị truyền kỳ nếu như không sử dụng lĩnh vực chi lực, chỉ cần có mấy cái nửa bước truyền kỳ có thể đem hắn ngăn chặn tránh hắn đào tẩu. Đừng nói 3 vạn người, 1 vạn người đều có thể đem hắn sinh sinh vây chết. Nhân loại kia cường giả, thể lực rất kinh người, chân khí càng là giống như liên miên bất tuyệt. Dù chưa vận dụng lĩnh vực chi lực, có thể cơ hồ thời khắc duy trì lấy bộc phát thức tác chiến. Một giết một mảng lớn. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta căn bản vây không ngừng hắn. Một vị khác may mắn còn sống sót đại thống lĩnh có chút hồi hộp nói. Thể lực kinh người, chân khí liên miên bất tuyệt, Cổ Đức bái vốn trong lòng ý nghĩ dần dần trở lên rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, lập tức chuyển hướng sau lưng vừa mới chạy tới trợ lý Hắc Sỉ. Hắc Sỉ cũng là giống như đoán được cái gì. Sắc mặt hơi trắng bệch, hai tay có chút phát run từ trên người móc làm ra một bộ họa đến. Là hắn sao? Nhìn xem chân dung ở trong đạo thân ảnh kia, mấy vị may mắn còn sống sót đại thống lĩnh kỵ sĩ đồng thời vội vàng nói, là hắn, là hắn, chính là hắn, chủ giáo đại nhân, chính là cái này người. Trước đây không lâu tập kích chúng ta doanh địa người chính là hắn. Khôi giáp giống nhau như đúc, hắn hóa thành cho, hóa thành mưa ta đều nhận ra. Nghe được mấy người liên hợp chỉ chứng, hắc sĩ thân hình nhịn không được run lên. Hắn tới, hắn đến rồi. Cổ Đức bái mặt bên trên thì lộ ra khó có thể tin. Thật là hắn, hắn, làm sao dám, hắn làm sao dám chạy đến chúng ta huyết thần điện lãnh địa giết người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.